đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 667, đại thần không dạy tôi chơi nhân vật phụ trợ. Khóc chuyện audio.com. Chấm, editor, Sunshine, theo thường lệ, sau khi thi đấu xong đều sẽ có một cuộc phỏng vấn nhỏ. Huống chi sau đó còn có một trận thi đấu để so tài xem chiến đội nào sẽ tiến vào vòng bán kết. Trận thi đấu này là quan trọng nhất, không chỉ là các fan, ngay cả nhóm truyền thông cũng đều quan tâm trận này bà cửu sẽ chơi nhân vật nào. Tiếp theo nên chơi nhân vật phụ trợ đi. Người chủ trì cuộc phỏng vấn mỉm cười hỏi. Tất cả các nhân vật khác đều dùng qua. Dưới màn ảnh, thiếu niên duỗi tay đem mèo trắng túm trở về. Lười biếng nói, không cần, không cần. Người chủ trì ngạc nhiên. Tại sao không cần? Bà cửu nhìn mỹ nữ. Cô gái xinh đẹp, kia, thực nghiêm túc. Bởi vì đại thần trước khi đi, không dạy tôi chơi nhân vật phụ trợ như thế nào. Nghe vậy, không chỉ là người chủ trì. Ngay cả người đại diện Phong Hồ Ly đang cười nhạt cũng dừng lại. Thật vất vả mỹ nữ mới tìm được thanh âm của mình. Ý cậu là nếu trận tiếp theo chơi nhân vật nào thì tần thần mới dạy cho cậu sau sao? Bà cửu không chút để ý ngước mắt. Đúng vậy, trừ bỏ phong cách của tôi là chơi lá chắn thịt ra. Pháp sư cùng xạ thủ không có chơi tốt, không được luyện tập nhiều. Mỹ nữ chủ trì. Đề tài không có cách nào tiếp tục, mỗi trận đều đến MVP, còn nói mình chơi không tốt, nhưng mà những người khác cũng không biết rõ, thiếu niên là thật sự chơi không tốt, bà cửu chơi am hiểu nhất vẫn là nhân vật thích khách. Nhìn đoạn video phỏng vấn này, trên Weibo lại lần nữa nổ tung, làm fan CP mà cửu, trong mắt tôi chỉ còn lại có một câu, bởi vì đại thần trước khi đi. Không dạy tôi chơi phụ trợ. Đại Hắc Đào đừng khóc. Chờ đại thần trở về lại dạy cậu a, ngoan. Sờ sờ đầu, trong khoảng thời gian ngắn như vậy có thể trở nên toàn năng. Tôi chỉ có thể nói là quá xoái. Hàn Tố Tố cùng Vu Chân cũng cầm di động. Người trước nhịn không được. Lại nói một câu, ha ha, cứ thổi phồng lên đi. Luyện trong 10 ngày có thể trở thành toàn năng. Hắc Đào Z cậu cũng thật dối trá. Thấy những lời này, các fan Hắc Đào còn chưa có đáp lại. Fan Tần bên kia đã mở miệng. Hắc Đào Z xuất thân là chơi thích khách. Để chơi tốt được nhân vật thích khách này đối với thao tác của người chơi đều có yêu cầu cực cao. Hơn nữa tốc độ tay Hắc Đào Z rất nhanh. Chỉ cần hiểu biết thuộc tính cùng một vài đại chiêu của các nhân vật khác. Hơn nữa được tần thần con người toàn năng chỉ đạo. Muốn đạt tới trình độ hiện tại. Không nhất định là thổi phồng. Nói trước một câu tôi là fan. Fan tần thần, không phải người qua đường. Dứt bỏ mặt khác của vấn đề. Chỉ nói một sự kiện. Hắc Đào Z vài lần thi đấu gần đây so với trước kia có nhiều hơn một cái biến hóa rất nhỏ. Chính là hình hình học công kích đường cong. Tôi am hiểu tần thần nhất. Học cha vô pháp lý giải học bá vào thời điểm chơi trò chơi. Cũng có thể nhìn ra hình hình học công kích đường cong rồi. Chẳng lẽ chỉ có một mình tôi chú ý thôi sao? Tôi cảm thấy đây là lần đầu tiên tần thần tự tay chỉ dạy người khác phải không? Không cần nói nữa, cẩu lương, tràn đầy cẩu lương, thức ăn cho chó, ý chỉ tình cảm mặn nồng khiến người khác ghen tị à. Bang, Hàn Tố Tố ném điện thoại xuống. Các fan CP thật đúng là có tật xấu. Cẩu lương cái gì, nói xong câu đó, cô ta hình như cũng ý thức được sắc mặt Vu Chân cũng không tốt. Quay đầu đi, lôi kéo tay Vu Chân. Vu tỷ tỷ, những người đó không biết sự tồn tại của chị. Chị cùng Tần đại ca mới là một đôi. Cái tên cong kia là cái gì chứ? Vu Chân cười một chút, buông ly cà phê cầm trong tay xuống. Em sao trong mấy trận thi đấu gần đây không đi trả thù hắn? Kiểm soát quá nghiêm, Hàn Tố Tố vừa nói đến cái này liền tức giận. Từ lần trước một số fan Hắc Đào đã bị cái tên Phong giật chướng mắt kia thanh trừ. Loại bỏ, người đại diện này quản thật đúng là chặt. Tiếp theo, cô ta đè thấp thanh âm. Vu tỷ tỷ, lần trước chị nói đến việc bắt cóc tên cong kia. Vậy khi nào hành động? Cách chương.